Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, đây chính là mạnh nhất ninja thôn trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du rầm rầm rầm. Đột nhiên liên tiếp mấy đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Shikaku quay đầu nhìn qua Konoha đại môn phương hướng. Cái kia trùng thiên khói đặc cao cao nhảy lên lên. Shikaku hung hăng cắn răng, chỉ là một cái Hoshigaki Kisame liền có thể náo ra động tĩnh lớn như. Vậy a, đáng giận, địch nhân chắc hẳn cũng là biết Konoha nội bộ ninja tình huống. Cố ý thừa dịp Konoha nội bộ tương đối trống rỗng thời điểm phát động tập kích. Bọn hắn là làm thế nào chiếm được tình báo? Chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều tại giám thị Konoha a? Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải ngăn trở Akatsuki tiến công, đồng thời mau để cho Konoha thôn dân đi chỗ tránh nạn. Shikaku nói xong, trước mắt Anbu ninja trả lời ngay. Shikaku đại nhân yên tâm, hai chuyện này chúng ta đã bắt đầu làm. Konoha bình dân tô sơ tán tốc độ rất nhanh. Trong vòng 30 phút liền có thể để tất cả thôn dân đều tiến vào chỗ tránh nạn. Nghe được lời, như vậy Shikaku rất hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra mới không lâu bị tập kích qua một lần. Tất cả mọi người còn không có quên lần trước Konoha bị tập kích lúc tình huống. Lần này tốc độ phản ứng vượt xa tưởng tượng của hắn. Rất nhiều mệnh lệnh thậm chí không cần hắn truyền đạt. Các ninja liền đã rất rõ ràng mình nên làm cái gì. Giống một đài cao tốc vận chuyển máy móc, tốc độ nhanh Jinin, 30 phút sơ tán tất cả bình dân. Konoha to lớn như thế, 30 phút thời gian đã coi như là thần tốc. Giờ phút này không riêng gì Shikaku có chút ngoài ý muốn. Nhất ngoài ý muốn người là Nagato. Hắn khống chế thiên đạo bên tại trên không quan sát đến Konoha phản ứng tình huống. Mà Konoha cấp tốc phản ứng để hắn có chút giảm lớn kính mắt. Đồng dạng là gặp được tập kích, hắn mới không lâu xuất thủ đối phó qua Iwagakure. Tốc độ phản ứng đơn giản chậm đáng sợ. Hắn đều đã tìm tới Tsuchikage đánh một trận. Nham ẩn các ninja mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau đó mới bắt đầu khẩn cấp sơ tán thôn dân. Toàn bộ thôn rất nhanh liền loạn thành hỗn loạn. Những cái kia các ninja không biết nên đi nghênh kích người xâm nhập vẫn là phải trước cứu gặp nạn. Thôn dân xoắn suýt bên trong liền lãng phí không ít thời gian. Mà Konoha đâu? Từ Kisame tại cửa chính phát động công kích phát ra vang động một khắc này bắt đầu. Bốn phương tám hướng ninja điên cuồng phóng tới Kisame phương hướng. Bất quá cũng không phải tất cả ninja đều tại chạy tới xảy ra chuyện địa phương. Một bộ phận Jinin đang tại tự phát có thứ tự tổ chức lấy trong thôn các thôn dân đi tị nạn. Còn có phụ trách truyền lại tin tức ninja cũng tại xuyên tới xuyên lui. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự dáng vẻ. Đơn giản cùng Iwagakure bị điều tập kích thời điểm. Là ngày đêm khác biệt biểu hiện. Không hổ là được xưng là mạnh nhất ninja thôn. Chỉ là phần này tốc độ phản ứng. Liền để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nagato cảm thán. Thủ ở bên cạnh hắn Konan hơi nghi hoặc một chút. Konoha thật mạnh như vậy a? Quay đầu Nagato nhìn xem nàng. Ngươi xem qua con kiến a? Bọn hắn tựa như là phân công minh xác con kiến. Đều không cần chỉ huy mình liền rõ ràng mình nên làm cái gì. Dạng này thôn đáng sợ a? Nghe vậy Konan cái kia trắng nõn thần tình trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu quả thật là như vậy lần này xâm Konoha. Khả năng không có trong kế hoạch thuận lợi như vậy. Điểm này Nagato hiện tại vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn. Lúc này chỉ có nhất cổ tác khí đem kế hoạch tiến hành tới cùng. Coi như Konoha phản ứng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ kế hoạch sau đó vung lui a. Một khi rút lui lần tiếp theo coi như cơ bản không có cơ hội. Nagato thở dài, chờ một chút nếu như Kisame cùng tan vào triển lãm chậm chạp. Như vậy ta liền xuất thủ mau chóng tìm ra Kyubi Jinchuriki vị trí. Konan nhẹ gật đầu, cũng chỉ có dạng này ai biết Konoha đối mặt tập kích sẽ như thế ngay ngắn trật tự ứng đối. Hoàn toàn tuyệt không bối rối. Trước đó Konoha mặc dù cường nhưng các ninja cũng không có khả năng như thế nghiêm chỉnh huấn. Luyện A, chẳng lẽ đổi một cái Hokage, ngay cả toàn bộ thôn ninja đều đi theo thay đổi không thành. Rất cổ quái, hai người rất nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn không có nghĩ qua. Konoha mới tao ngộ qua một lần tập kích, mà bây giờ cách Chunin khảo thí thời gian cũng không dài. Mọi người cũng còn không có quên lần trước bị tập kích lúc tình huống. Lần này tự nhiên biết nên làm cái gì. Cũng không phải là đổi một cái Hokage. Thôn liền trở nên không đồng dạng. Lúc này Hoshigaki Kisame đầu đầy mồ hôi nhìn qua liên tục không ngừng tụ lại tới các ninja. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Mấy phần bên trong trước đó địch nhân vẫn chỉ là mấy cái đến. Mà bây giờ Konoha 10 cái Jonin đem hắn vây quanh. Chung quanh còn có hơn 10 người Anbu ninja. Chunin cùng Jinin càng là gần 100 người. Bọn hắn thế mà tiến thối có độ. Liên thủ phóng ra nhẫn thuật công kích. Cùng Kisame tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn gia hỏa này một cái thực lực yếu đáng thương. Nhưng liên thủ về sau mấy chục người cộng đồng phóng ra một cái nhẫn thuật. Liền xem như hắn Hoshigaki Kisame danh xưng không đuôi Jinchuriki cũng chịu không được a. Đáng chết, Itachi gia hỏa kia thật không có ý định đi ra giúp ta a. Đối mặt 5 tên cao thủ thể thuật vây công, Oniha thể thuật cũng vô pháp chiếm được ưu thế. Hắn đường đường vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu thứ nhất. Lại bị một đám Konoha ninja đánh không hề có lực hoàn thủ. Hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Một bên khác, bay lôi trận chi thuật đã chuẩn bị xong. Tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, 20 tên tốc độ rất nhanh ninja bị truyền tống đến có khắc Hiraishin thuật thức hỏa quốc cảnh nội từng cái đóng quân điểm bọn hắn. Sen kẽ lấy hướng phía Iwichi lộ tuyến bên trên tiến đến. Với lại mỗi người chỉ phụ trách tìm kiếm một đoạn đường. Dưới tình huống như vậy nếu như Hokage là tại lộ tuyến bên trên hành động. Hoặc là tại đại danh phủ bên trong cùng đại danh nói chuyện với nhau. Như vậy bọn hắn có thể tại trong nửa giờ liền thông chi đến Hokage. Lúc này vừa rời đi đại danh phủ Iwichi, mang theo Sasuke cùng Neji chính đang chậm rãi chạy về Konoha. Lần này đi ra hai chuyện đều toàn bộ hoàn mỹ đạt thành. Iwichi tâm tình rất không tệ. Bất quá khi Iwichi rời đi đại danh phủ ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm. Đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Một cỗ không hiểu nôn nóng. Bất quá Iwichi không có quá để ý. Hướng phía Konoha phương hướng chạy trở về. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Vì chiếu cố Sasuke cùng Neji Iwichi cũng chậm ung dung đi tới. Lúc kia, đột nhiên Sasuke mở miệng. Người vì cái gì không có trúng độc? Vì cái gì hồi tưởng lại hỏi vấn đề này? Iwichi hỏi ngược lại. Sasuke rất nghiêm túc nhìn qua Iwichi. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Đến tột cùng có cái gì thuật có thể miễn dịch độc? Nghe đến đó Iwichi cười. Đã Sasuke muốn biết như vậy thì nói cho hắn biết a. Iwichi nhìn xem Sasuke, ngươi bây giờ thử dùng kunai công kích ta. Yêu cầu này để Sasuke sửng sốt. Một chút, một bên Neji cũng rất nghi hoặc chúng ta làm hộ vệ làm sao có thể công kích Hokage đại nhân đâu. Không có chuyện gì. Sasuke ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Không chút nào giả mồm Sasuke từ nhẫn cụ túi bên. Trong rút ra kunai, đi đến Iwichi trước mặt dùng kunai nhắm ngay Iwichi bả vai. Hung hăng đâm tới, Iwichi cười. Lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện. Sasuke dư quang thấy được cái bóng này. Động tác trên tay đột nhiên biến đổi. Đem kunai hướng phía cái bóng ném ra ngoài. Mà kunai vừa mới tuột tay Iwichi liền bắt lại kunai chuôi nắm. Là Konoha ninja, đừng vừa nhìn thấy người liền gấp xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.